Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tề, chúng ta chia nhau làm. Em trước tiên phân loại phế liệu thành 3 đống: kim loại, nhựa và giấy. Sau đó chị sẽ phân loại chi tiết. Triệu Nguyên Tề ngồi xuống trước đống phế liệu, bất ngờ ngẩng đầu lên. Chị Lê, chúng ta nên thanh toán từng phần không? Sao? Triệu Nguyên Tề ghé sát tai Triệu Lê Quân thì thầm. Phế liệu ở đây nhiều quá. Nếu lấy ra nhiều tiền một lúc, em sợ bị để ý. Lát nữa anh chị đến. Chúng ta phân loại giấy trước. Thanh toán ngay tại chỗ. Sau đó em và chị sẽ tiếp tục phân loại phần còn lại. Chọn những thứ rẻ trước. Chị và anh mang đi bán ở trạm thu mua. Lần lượt như thế, vốn lưu động của chúng ta sẽ ngày càng nhiều. Nhưng thực ra, số tiền chúng ta bỏ ra chỉ khoảng 10-20 đồng. Không sợ bị người khác để ý, Triệu Lê Quân mắt sáng lên. Được, làm theo cách của em. A Tề, em thông minh quá. Triệu Nguyên Tề ngượng ngùng cười. Triệu Lê Quân không khỏi tự hỏi, liệu có phải ký ức của cô bị sai lệch không? Đây vẫn là cậu em mọt sách của cô sao? Dù là khi thế khi đối đáp với bà Vương tối qua, hay ý tưởng hôm nay, đều khiến Triệu Lê Quân có cái nhìn mới về cậu em sinh đôi. Này, hai đứa nhỏ thu mua phế liệu, bên ngoài có hai người nói là anh chị của các cháu. Bà chủ quán nướng nghi ngờ bước vào hỏi. Triệu Lê Quân gật đầu mạnh. Đúng vậy, là anh chị của cháu. Phế liệu ở đây quá nhiều, dọn dẹp tốn nhiều thời gian, có họ giúp sẽ nhanh hơn. Như vậy, không làm chậm trễ việc kinh doanh buổi tối của bà. Câu cuối cùng đánh trúng vào tâm lý của bà chủ quán, xua tan hết sự không hài lòng trong lòng bà. Được rồi, nhanh lên nhé, tối 7-8 giờ ta sẽ có nhiều khách lắm. Không vấn đề gì, để chúng cháu lo. Bà chủ quay đi, lại dừng bước nói, nhớ dọn dẹp sạch sẽ sân. Hì hì, thế là lại có thể lười biếng rồi. Triệu Lê Quân vội vàng gật đầu. Không vấn đề gì. Triệu Nguyên Tín đậu xe ba bánh trước cửa quán nướng, nhờ bà chủ trông chừng, rồi cùng Triệu Anh Nặc đi vào sân sau. Thấy đống phế liệu liền không khỏi há hốc miệng. Trời ơi, nhiều thế. Triệu Anh Nặc vui mừng đến đỏ mặt, nhưng ngay sau đó lo lắng. Lê Quân, chị chỉ mang theo 40-50 đồng, phế liệu ở đây nhiều thế, tiền chúng ta mang theo có đủ không? Triệu Nguyên Tín mắt đảo qua, thanh toán từng phần, bắt đầu từ phế liệu rẻ nhất. Triệu Lê Quân ngạc nhiên nhìn Triệu Nguyên Tín, khẳng định, đúng rồi, A Tề cũng vừa đề nghị như vậy. Triệu Anh Nặc hơi bối rối, lo lắng nói, ý là sao? Lê Quân, em nói rõ hơn đi. Chúng ta bắt đầu từ giấy loại rẻ nhất. Triệu Anh Nặc hiểu lơ mơ. Làm thế có được không? Chắc chắn được. Chú ý kỹ, cẩn thận, đừng phân loại sai. Chai nước khoáng phải đổ sạch nước, dùng chân đạp nát để tiết kiệm chỗ. Dây đồng phải lột vỏ kiểm tra, xem có phải đồng không. Đừng nhầm lẫn giữa nhôm và đồng. Giá thu mua của hai thứ này chênh lệch nhau gấp đôi. Bốn anh chị em vừa nói chuyện, vừa làm việc nhanh nhẹn. Cách chương.